Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, chương 208, thuật tiên đoán. Chúng ta, Sirius nhìn đánh hạ Bella Terry Fox Harry. Há hốc mồm, lời còn chưa nói ra, chỉ nghe thấy một trận cười quái dị. Tạp chí trùng, ha ha. Bella Terry Fox nhìn bị Sirius hộ ở sau lưng Harry, không khỏi phát ra một trận cười khằng khặc quái dị. Tựa hồ si điên, ngươi cười cái gì? Shirakawa nhìn đột nhiên cười giống như một quỷ một dạng Bella Terry Fox. Một trận khó chịu, hắn bảo đảm, nếu như đây không phải là nam nhân, hắn đã sớm hai đại chân đạp cho đi. Ha ha, Bella Terry Fox liếc một cái Shirakawa, cổ cười quái dị. Ô, Harry xem trên mặt đất cười quái dị Bella Terry Fox. Đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ chán ghét, thật chặt trong tay ma trượng. Hắn đột nhiên nghĩ dùng một cái nguyền rủa chống lại Bella Terry Fox dùng. Hơn nữa đáy lòng mơ hồ có cái thanh âm tại giật dây hắn, dùng hắn đi, dùng được cái kia chú ngữ, kết thúc đi người này tội ác cả đời. Harry nghe tiếng, muốn che lỗ tai, nhưng là cúi đầu xuống, chỉ thấy dưới chân cẩm thạch trên sàn nhà, ngược ấn ra bản thân khuôn mặt, tựa hồ vô cùng quái. Một tấm ngũ quan cơ hồ vặn vẹo khuôn mặt, lỗ mũi nhỏ bé, phảng phất một con rắn khuôn mặt, bị áp đặt đến trên mặt người, lộ ra gian ác. Đây là Voldemort khuôn mặt. Vì cái gì? Vì cái gì biết? Harry, Sirius cảm giác Harry không đúng, liền vội vàng nghiêng đầu qua, nắm chặt lấy chính mình con đỡ đầu bả vai, muốn đánh thức hắn, nhưng là trên hai mắt lật Harry, tốt như xa vào mộng du thế giới. Ha ha, Bella Terry Fox tiếng cười, bắt đầu từ cười quái dị chuyển thành cười như điên, hơn nữa càng cười càng lớn, phảng phất người điên. Hồng quang chợt lóe trong lúc đó, trợn trắng mắt một cái, cười thật khó nghe. Shirakawa khóe miệng co quắp rút, một cái té xỉu nguyền rủa đánh cho bất tỉnh cái này nữ thực tử đồ. Harry, Sirius nhìn phảng phất lâm vào mộng du trong Harry, để cho ta tới. Shirakawa nhìn phảng phất mộng du một dạng Harry, cau mày một cái, đem ma trượng đổi được tay phải, đồng thời tay trái bóp hướng Harry cổ, trên ngón giữa ngân sắc chiếc nhẫn trên, vài tia điện hồ chợt lóe, mang ra khỏi tí tách giòn vang, tung bay ở Shirakawa trên tay, ấn về phía Harry cổ, muốn thông qua điện giật, đưa hắn kêu tỉnh lại. Ha ha, một tiếng quái tiếng cười quái dị truyền tới, sau đó là một tiếng vang trầm thấp, Sirius trực tiếp bay rớt ra ngoài, mà chuẩn bị dùng điện giật đánh thức Harry Shirakawa, cũng bước hắn vết xe đổ. Voldemort, Harry đột nhiên tỉnh hồn, xoay người, ma trượng nhắm ngay, nhưng là lại không đề phòng trong tay buông lỏng một chút. Ma trượng không thể bị quản chế, trực tiếp rời tay, rơi xuống đất, rắc rắc một tiếng, ta, Shirakawa trực tiếp bay rớt ra ngoài, nện đến cảm giác tứ chi đều mềm. Ma trượng bay tay cởi xuống, miễn cưỡng đứng lên, vung tay dậm chân, còn không có phục hồi tinh thần lại, cầm lại ma trượng, bên tai truyền tới gầm lên giận dữ cùng kêu thảm thiết. A, Sirius nhìn Harry sau lưng người kia, trong nháy mắt cặp mắt liền Kurenai, liền muốn nhào tới, bảo vệ mình con đỡ đầu, nhưng là lại không phòng thân thể trong nháy mắt không bị khống chế. Thoáng cái mất đi trọng lượng, trực tiếp treo đến không trung, lại thoát khỏi không khống chế. Black, lại nhìn thấy ngươi, ngươi chính là lỗ mãng như vậy. Voldemort nhẹ nhàng dùng không có cầm ma trượng tay trái hư nắm một cái, Sirius nhất thời bị treo đến không trung, tay chân loạn hoa, lại không thể thoát khỏi khống chế, buông hắn ra. Harry nhìn bị treo trên không trung giáo phụ, nhất thời giận, liền muốn xông lên, nhưng là lại không đề phòng đầu một trận nổ tung như vậy đau đớn, che đầu, trực tiếp tê liệt ngã xuống, hô hấp cơ hồ đều ngừng trệ, sắc mặt trắng bệch. Ha ha, Voldemort một tay nắm Sirius, mắt lạnh nhìn trên đất rút xúc Harry, lại nghiêng đầu qua, nhìn Shirakawa lộ ra nhìn như vô hại tươi cười. Shirakawa nhìn một tay khẽ vồ lấy Sirius, liên tục xuất chỉ đầu đều không động, liền đem Harry thả ngã xuống Voldemort, đồng dạng là một trận tuét miệng hít hơi. Thế nào trở nên lợi hại như vậy? Người chính xác tại hiếu kỳ. Ta vì cái gì trở nên lợi hại như vậy? Voldemort nhìn không lên tiếng, chẳng qua là nhìn mình Shirakawa, không khỏi ra khang hỏi, thanh âm tỏ ra bình thản, phảng phất trưởng bối suy đoán tiểu bối tâm tư một dạng. Phải, Shirakawa không có chối, bởi vì nguyền rủa, đó là một cái rất lợi hại nguyền rủa. Ha ha, Voldemort ôn hòa nhìn Shirakawa, trong tiếng cười mang theo một chút nghiền ngẫm. Thật sao? Shirakawa không mặn không nhạt nói một câu. Đem vật kia cho ta. Voldemort cười nhạt nhìn Shirakawa. Hắn hiện tại tâm tình, một chữ, chính là sảng. Trên một lần cùng Shirakawa gặp mặt, thật sự là quá thảm hại. Cái này vị thành niên vu sư, thật là nhượng hắn ghé mắt, không muốn cho hắn. Sirius bay trên không trung, dãy giụa, nhìn Voldemort động tác, không khỏi hét, im miệng, Black, nếu như ta nguyện ý, tùy thời có thể lấy đi tính mạng ngươi. Voldemort đem ma trượng vung lên, Sirius đang chuẩn bị hét lớn, dãy giụa động tác, không khỏi hơi chậm lại, bị đình trệ trên không trung, phảng phất một cụ tượng đá, chỉ có thể trợn mắt căm tức nhìn Voldemort. Được, tiểu quỷ, ta bây giờ không có thời gian và ngươi nói nhiều, không muốn ta giết hắn nói, liền đem vật kia cho ta đi. Voldemort định trụ Sirius, nghiêng đầu qua, nhìn Shirakawa, cho ngươi. Shirakawa nhìn bị định trụ Sirius Black, từ trong lòng ngực móc ra thủy tinh cầu. Ha ha, không tệ, ngươi là thức thời vụ hài tử. Voldemort nhìn Shirakawa thức thời động tác, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Ma trượng nhẹ nhàng một chiêu, thủy tinh cầu nhất thời rời đi Shirakawa lòng bàn tay. Ừ, dự ngôn là trong ma pháp đẹp nhất diệu nhất môn, người biết không? Voldemort nhìn trước mắt thủy tinh cầu, cũng không cần tay đi đụng, mà là xem xét tỉ mỉ lấy thủy tinh cầu, hướng Shirakawa nói. Shirakawa nhìn vẻ mặt tự đắc Voldemort, cũng không nói lời nào. Ha ha, ngươi là ta xem qua kỳ quái nhất hài tử. Voldemort không nghe được Shirakawa trả lời, không khỏi cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng phất một cái. Trên đất Harry, hô hấp không khỏi hơi chậm lại, kịch liệt thở hổn hển. Không cần lo lắng, ta không sẽ đối với hắn làm cái gì. Chẳng qua là mời hắn đến xem một vật mà thôi. Trên một lần, ta cùng hắn quyết đấu, vẫn chưa hết. Voldemort nghiêng đầu qua, khá mang lễ phép hướng Shirakawa vừa nói. Trong tay ma trượng, nhẹ nhàng tại thủy tinh cầu trên vừa gõ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.